Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 524, các ngươi điên rồi sao? 9/10, 46. 8V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Dương Oánh Oánh mua PM người phát thơ bao là trụ cột nhất nhập môn kinh điển khoản. Giá bán chỉ là 14.9000 nguyên. Hiện tại Hạ Như Ý muốn tuyển chọn lên cấp khoản. Cái kia không phải đè ép một đầu Dương Oánh Oánh. An Lương ở một bên trong lòng cười thầm. Cái này Hạ Như Ý cũng là âm dương sư. Dương Oánh Oánh nghe thấy Hạ Như Ý lựa chọn. Nàng cắn răng, trong lòng tràn ngập tức giận. Nhưng lại không thể bộc phát ra. Rõ ràng mua một cái Louis Vuitton người phát thơ bao là một cái hài lòng thời điểm. Trước ở chọn thời điểm, nàng thậm chí đã nghĩ đến làm sao ở Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm trước mặt Tú Yêu Việt. Sau đó lại đang bằng hữu vòng soạt một làn sóng tồn tại cảm. Do đó thu được một đống lớn like. Kết quả hiện tại cái gì tâm tình đều không có được không? Hiện tại duy nhất chống đỡ nàng, chính là chờ đợi kết quả. Trong lòng nàng hoài nghi có phải là An Lương thu mua nhân viên cửa hàng. Để nhân viên cửa hàng phối hợp đồng thời diễn kịch, cho nên nàng mới ở lại chờ kết quả. Xin chào, chúng ta lựa chọn màu nâu nhạt cùng màu nâu đậm 933 và sắc thiết kế kiểu dáng. Hạ Như Ý đối với Tiểu Đường nói rằng, Hạ nữ sĩ ánh mắt thật tốt. Tiểu Đường trước tiên khích lệ nói, này một khoản va sắc thiết kế người phát thơ bao chọn dùng Monogram Reverse sắc series vải bạt. Do đó giao cho kinh điển khoản càng trẻ trung sức sống. Thuộc về mục, trước PM series người phát thơ bao bên trong tối hừng hực kiểu dáng. Hai vị hạ nữ sĩ, xin chờ, ta lập tức cho các ngươi lấy hàng lại đây. Tiểu Đường giải thích sau khi, liền lập tức hướng đi kho hàng. Dương Oánh Oánh ngờ vực nhìn về phía Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Sau đó vừa nhìn về phía An Lương. Ngươi đang giở trò quỷ gì? An Lương một mặt vẻ mặt vô tội. A, biểu tỷ, ngươi đang nói cái gì? Hừ, Dương Oánh Oánh hừ lạnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? An Lương giả trang nghe không hiểu. Hắn ở WeChat trên cho Tiểu Đường gửi đi tin tức. Không đủ 3 phút, Tiểu Đường một lần nữa trở về. Nàng đầu tiên đem hai cái màu nâu nhạt cùng màu nâu đậm và sắc thiết kế PM series người phát thơ bao đưa cho Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý gỡ xuống MUAIA túi sách trực tiếp đưa cho An Lương. Hạ Hòa Tâm cũng là như thế. An Lương trên cổ liền treo được rồi hai cái MUAIA series túi sách tiết tấu. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm bắt đầu thí lưng đụng sắc thiết kế PM người phát thơ bao. Giảng đạo lý tới nói, màu nâu nhạt bao nắp cùng màu nâu đậm bao thể va sắc thiết kế. Xác xác thực thực so với đơn thuần màu nâu đậm càng đẹp mắt. Đúng là giao cho kinh điển khoản sức sống mới. Vẹn vẹn chỉ quý giá 1.100 khối tình huống. An Lương càng đề cử mua va sắc khoản PM người phát thơ bao. Đương nhiên, tương tự Tương Triệu Thông loại kia trung niên đầy mỡ nam. Trong miệng nói khoác chính mình nhiều nghiêu tất nhiều nghiêu tất. Trên thực tế thao tác lên liền phát hiện nguyên hình. Đơn giản chính là một cái keo kiệt quỷ mà thôi. Anh rể, ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Hạ Như Ý bắt chuyện An Lương. Này, anh rể danh xưng này. Thật giống có chút khó đỉnh. An Lương đàng hoàng trịnh trọng gật đầu. Không tồi không tồi. Rất đẹp. Biểu tỷ. Nếu không thì ngươi cũng đổi thành này một khoản. Ta cảm thấy này một khoản thật giống càng đẹp mắt một điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Việc tang lễ điếm An lão bản mạnh mẽ lôi kéo Dương Oánh Oánh làm cõi âm chuyện làm ăn. Tiểu Đường ở một bên áy náy nói. Phi thường xin lỗi. Hiện nay trong cửa hàng chỉ có hai cái hoàn toàn mới Monogram Reverse sắc bản PM series người phát thơ bao. Triển lãm bao là không bán ra. Thực sự xin lỗi. Dương Oánh Oánh đột nhiên sinh ra một loại bị toàn thế giới nhằm vào cảm giác. Nhưng mà vậy thì kết thúc rồi à. Đương nhiên không có. Tiểu Đường mở ra vô song chém giết hình thức. Hai vị hạ nữ sĩ. Ta đại biểu Louis Vuitton. Lại tặng đưa cho các ngươi một khoản GP series khóa kéo ví tiền. Chúng ta đã đặc biệt chọn đan màu xanh biếc cùng màu trắng ngà voi. Do đó cùng các ngươi em MURIA túi sách phối hợp. Sau khi nói xong, Tiểu Đường đem hai cái trường khoản ví tiền lấy ra đưa cho Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Dương Oánh Oánh biết hai khoản ví tiền giá cả. Toàn bộ đều siêu qua 10.000 đồng. Trong đó đan màu xanh biếc shippy ví tiền muốn 10.700 nguyên. Màu trắng ngà voi hơi hơi tiện nghi một điểm. Nhưng cũng phải 10.400 nguyên tiết tấu. Nàng mới vừa đang xem bao thời điểm thuận tiện liếc mắt nhìn. Nói thật, nàng cũng rất yêu thích này một cái shippy series khóa kéo ví tiền. Nó cùng em MURIA túi sách chọn dùng như thế vật liệu. Xem ra phi thường có lúc vẫn còn cảm. Chỉ không qua bị giá cả khuyên lùi mà thôi. Một cái ví tiền siêu qua 10.000 đồng. A, Dương Oánh Oánh biết Tương Triệu Thông 100. Sẽ không mua. Nhưng mà hiện tại Louis Vuitton lại biểu thị muốn tặng cho Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Dương Oánh Oánh biểu thị đầu óc của chính mình không xoay chuyển được cảm giác. Các ngươi điên rồi sao? Dương Oánh Oánh nhìn Tiểu Đường. Nàng có chút tâm tình bạo phát nói. Tiểu Đường mỉm cười đáp lại. Xin lỗi, nữ sĩ. Chúng ta Louis Vuitton đúng là hy vọng hai vị hạ nữ sĩ sử dụng sản phẩm của chúng ta. Do đó để chúng ta Louis Vuitton sản phẩm ở đại học trong hoàn cảnh mở rộng nổi tiếng. Tuy rằng ở đại học trong hoàn cảnh, chúng ta Louis Vuitton trước mặt ẩn tại khách hàng khả năng ít. Nhưng bọn họ tốt nghiệp sau khi trải qua nỗ lực phấn đấu, cải thiện tự thân điều kiện, nên có khả năng sẽ chọn chúng ta Louis Vuitton. Tiểu Đường Đường Hoàng nói, phảng phất đúng là như vậy một chuyện. Chúng ta Louis Vuitton càng muốn chống đỡ tương tự hai vị hạ nữ sĩ như thế lâu dài quảng cáo đầu tư. Chúng ta Louis Vuitton phi thường vinh hạnh hai vị hạ nữ sĩ yêu thích chúng ta Louis Vuitton. Tiểu Đường không hề che giấu chút nào thổi phồng Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm. Dương Oánh Oánh chỉ cảm thấy có một loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Thế giới này làm sao? Nàng có phải là đang nằm mơ cách chương?